Tại hạ là hệ thống. Chương 154, sảnh nhiệm vụ. Khóc chuyện audio.com. Mặt ngựa im lặng hồi lâu, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, được rồi, nghe lời đầu trâu, hắn sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. Đến đâu thì đến đi, nếu Cao Lãng bị đoạt xá thật, mặt ngựa sẽ trả thù cho hắn. Dù sao, mặt ngựa thiếu nợ Cao Lãng quá nhiều. Tinh, hệ thống nâng cấp thành công. Bắt đầu quá trình khởi động lại hệ thống. Khởi động thành công, bên trong đầu Cao Lãng, một loạt thông báo vang lên. Muốn xem giao diện bên trong hệ thống như thế nào không? Ta khuyên ngươi nên tiếp tục đi nằm xuống. Vì đi vào bên trong đồng nghĩa với việc ngươi không thể cử động thân thể bên ngoài. Nhưng đừng lo, chỉ cần trong phòng có người xuất hiện, ta sẽ cưỡng chế đẩy ngươi ra. Tử Văn cười nói, đi vào hệ thống, Cao Lãng trong đầu thầm nói. Nhẹ nhắm hai mắt lại, vụt, tầm mắt của Cao Lãng đột nhiên biến đổi. Trước ánh mắt Cao Lãng xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, kéo hắn cả người hắn hút vào bên trong. Bộp. Quá trình này chỉ xuất hiện một giây mà thôi. Vô cùng nhanh chóng, đến khi Cao Lãng phản ứng kịp, hắn đã quay lại căn phòng của Tử Văn ban nãy. Chân vừa chạm vào phòng, Cao Lãng lập tức ngã tựa vào ghế sofa, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Vừa rồi là cái gì? Cao Lãng ngập ngừng hỏi. Ban nãy là quá trình ngươi đi vào trong đây. Nó giống như khi ngươi ấn nút tắt, mở máy điện thoại vậy. À mà có nói ngươi cũng không hiểu. Tử Văn bình tĩnh nói, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, Cao Lãng nhếch lên khóe miệng, mẹ nó, ngươi đang coi thường ai đây, ngươi có thể loại bỏ nó không? Cao Lãng chợt hỏi, hắn không muốn tiếp tục trải qua quá trình đấy, rất chóng mặt, không thể, đây chỉ là quá trình vận hành thông thường thôi. Tử Văn lắc đầu nói, tuy nhiên ta có thể thay đổi nó, thay vì là vòng xoáy, có thể thay thế bằng màu trắng. Màu đen đơn nhất cho nó đơn giản. Hoặc thích ta có thể thay bằng một không gian khác, một thế giới khác cho nó ly kỳ. Tử Văn vui vẻ nói. Dù sao thứ này chỉ xuất hiện trong một giây. Nó giống như là khi ta ấn điện thoại sáng màn hình lên vậy. Tử Văn có thể dễ dàng thay đổi hình ảnh, nhưng không thể loại bỏ nó được. Được rồi, cứ để như cũ đi. Cao Lãng lắc đầu ngao ngán. Sao mấy cái này nó còn phức tạp hơn cả công pháp hắn đang học vậy chứ? Cao Lãng quả thật không muốn tìm hiểu sâu mấy cái này, để Tử Văn tự vận hành là được. Ngươi bảo hệ thống đã nâng cấp, sao ta vẫn không thấy nó có gì khác biệt vậy? Cao Lãng khó hiểu hỏi. Kia kia, Tử Văn cười nói, chỉ về cánh cửa ở góc tường. Ngươi mở nó ra là biết, nghe thấy Tử Văn nói. Cao Lãng không chút do dự bước lên. Nhanh chóng mở ra cánh cửa, xoài, cánh cửa được mở ra, trước mắt Cao Lãng, bên kia căn phòng là một khoảng không gian vô cùng rộng lớn, cùng rất nhiều màn hình lớn khác nhau treo trên góc tường. Cao Lãng không chịu đựng được cả người đơ ra tại chỗ, trong lòng vô cùng bất lực, Tử Văn đúng là cải tạo luôn thức hải của hắn luôn rồi. Nhẹ nhàng nhìn qua từng cái màn hình, mỗi cái là một khu vực khác nhau. Phân biệt là sảnh nhiệm vụ, sảnh giao dịch, sảnh tu luyện, sảnh luyện đan, sảnh luyện khí, sảnh trận pháp, sảnh vui chơi, có 7 cái sảnh tất cả. Sảnh nhiệm vụ Cao Lãng biết, hắn bắt đầu trải nghiệm nó đầu tiên. Vụt, màn hình bên trên sảnh nhiệm vụ nhanh chóng thay đổi, chuyển sang hai dòng nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ phụ tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến hắn có một cái, đột phá linh đan cảnh nhất trọng. Phần thưởng 4.000 điểm năng lượng, nhiệm vụ phụ tuyến không có một cái nào. Tích, góc bên trên màn hình hiện lên một thông báo. Nhiệm vụ mới, có hay không nhận nhiệm vụ? Có, không, Cao Lãng không chút do dự ấn có. Lật xoạt, bên trên màn hình nhanh chóng chuyển đổi. Hai ô nhiệm vụ vốn đang trống trải liền lập tức bị lấp đầy. Nhiệm vụ chính tuyến 2, lên chức vị đại quỷ bên trong địa cung. Phần thưởng 2.000 điểm năng lượng, nhiệm vụ chính tuyến 3, bước đầu xây dựng thế lực, quân số 10 linh hải cảnh, 100 linh khiếu cảnh, phần thưởng 2.000 điểm năng lượng, nhiệm vụ chính tuyến 4, chiếm lĩnh khối tài sản không, 10 viên linh thạch hạ phẩm, phần thưởng 1.000 điểm năng lượng. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, giết chóc nhân loại, giết một linh khiếu cảnh, 1 điểm năng lượng, giết một linh hải cảnh, 10 điểm năng lượng, giết một linh đan cảnh, 100 điểm năng lượng, giết một nguyên anh cảnh, 500 điểm năng lượng, giết một hóa thần cảnh, 1.000 điểm năng lượng. Thời gian, vô hạn, nếu thuộc hạ của ký chủ giết cũng sẽ được tính điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, giết chóc yêu thú, giết một yêu thú cấp 1, 1 điểm năng lượng, giết một yêu thú cấp 5, 1.000 điểm năng lượng. Thời gian, vô hạn, nếu thuộc hạ giết cũng sẽ được tính điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 3, tăng cường công pháp, võ kỹ, nhập môn, 1 điểm năng lượng, tiểu thành, 10 điểm năng lượng, đại thành, 100 đờ năng lượng, viên mãn, 1.000 điểm năng lượng, siêu phàm, 10.000 điểm năng lượng. Thời gian, vô hạn, bắt đầu tính từ bây giờ. Các cấp bậc trước của công pháp không được tính. Sau khi đọc xong hết đám nhiệm vụ mới xuất hiện, Cao Lãng trong đầu chỉ có một câu nói. Cái quái gì thế này? Tử Văn, ngươi mau giải thích hết cho ta coi. Nhiệm vụ chính tuyến ta còn có thể hiểu, nhưng còn đám nhiệm vụ phụ tuyến thì sao? Còn nữa, giải thích cho ta cả cái phân cấp bậc công pháp này. Ta mới chỉ nghe đến viên mãn chứ chưa nghe đến siêu phàm bao giờ. Cao Lãng điên cuồng hô. Hai cái nhiệm vụ giết chóc, bộ Tử Văn muốn Cao Lãng đi làm đao mổ lợn hay sao? Lao nhau cái gì chứ? Ngươi không thấy chữ thời gian vô hạn hay sao? Tử Văn bất mãn lấy ngón tay út ngoái lỗ tai, khinh thường nói, ta chính là cảm thấy ngươi cứ đi làm nhiệm vụ, sau đó lại phải kiếm nhiệm vụ mới cho ngươi làm thấy quá mệt mỏi. Thế nên mới tạo ra cho ngươi một cái nhiệm vụ lâu dài. Đơn giản hơn là, ngươi làm thì có ăn, không làm thì không có gì cả. Tử Văn nói thế nhưng còn có một câu hắn không nói. Hệ thống là hấp thu năng lượng từ vị diện để vận hành. Mà bất kỳ sinh linh sinh sống trên vị diện, chính là năng lượng di động. Mỗi một sinh linh chết, năng lượng sẽ được chi trả cho vị diện. Nhưng nếu Cao Lãng giết sinh linh đó, năng lượng sẽ chuyển vào tay của Tử Văn. Nếu lần trước Tử Văn vận hành hệ thống, nguồn năng lượng 8 phần đưa về trung tâm, 1 phần của Tử Văn, 1 phần đưa cho Cao Lãng và quá trình vận hành hệ thống, thì bây giờ vốn đã thoát ly ra trung tâm như Tử Văn. Nguồn năng lượng 1 phần đưa Cao Lãng, 1 phần dùng để vận hành hệ thống, còn 8 phần thì nằm trong tay của Tử Văn. Vậy còn công pháp, Cao Lãng hỏi. Công pháp bình thường các ngươi luôn phân chia là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, thế nhưng vẫn còn một cấp bậc nữa gọi là siêu phàm. Nó giống như ngươi đối với môn công pháp đó nắm quá vững vàng rồi vậy. Đến mức dù ngươi không vận hành nó cũng tự nhiên giống như một phần cơ thể ngươi vậy. Tử Văn giải thích, ta là đơn giản là muốn ngươi thân thuộc hơn với công pháp của mình mà thôi. Dù sao công pháp càng mạnh, thực lực của ngươi mới được nâng cao chứ. Ta vẫn không hiểu, ta mới chỉ biết viên mãn, chính là vận dụng công pháp một cách thu phóng tự nhiên. Như vậy vẫn còn một cấp bậc trên nó nữa ư, Cao Lãng vẫn tiếp tục nghiêm túc hỏi. Mấy vấn đề kia Cao Lãng có thể thấy rắc rối không thèm quan tâm. Nhưng việc công pháp, võ kỹ lại liên quan đến bản thân hắn, cái này Cao Lãng không thể sơ sài được. Ai ra, sao ngươi lại cứng đầu vậy chứ? Tử Văn vò đầu nói. Bản thân hắn vốn là người bình thường, đến cảnh giới còn không có nói gì đến công pháp võ kỹ. Nhất thời khiến hắn không biết giải thích ra sao. Một lúc sau Tử Văn lấy lại tinh thần, mới bình tĩnh lại nói. Ngươi có thể hiểu nó giống như một người tập kiếm vậy. Biết cầm được kiếm chính là nhập môn. Biết phung các động tác cơ bản của kiếm chính là tiểu thành. Biết sử dụng kiếm giết người là đại thành. Biết cầm kiếm giết toàn bộ người trước mặt ngươi là viên mãn. Còn không cầm kiếm, mà vẫn giết toàn bộ người trước mặt ngươi bằng vết kiếm chính là siêu phàm. Cao Lãng im lặng, hắn dường như đã nắm bắt được chút gì đó. Nhưng sau lại vẫn không tóm lấy được. Đó chính là cảnh giới cao nhất. Bản thân hắn không phải không có kiếm. Mà là hắn đã đạt đến cảnh giới, toàn bộ mọi thứ xung quanh hắn chính là kiếm. Kiếm của hắn không còn là kiếm mà ngươi vẫn hay cầm nữa. Mà toàn bộ những thứ hắn cầm được, chính là kiếm, vậy nên không có kiếm, vẫn có thể giết tất cả mọi người bằng vết kiếm. Nếu vậy cảnh giới đấy gần như rất khó để đạt đến đi. Cao Lãng ngập ngừng nói, không phải rất khó, Tử Văn phản bác lại, mà là gần như không thể. Chấm, có rất nhiều kẻ công pháp và võ kỹ của mình đã đạt đến viên mãn. Thế nhưng có khi lại dành cả đời mình, vẫn không thể đạt đến cảnh giới siêu phàm này. Nếu vậy ta gần như không thể đạt đến cảnh giới này rồi. Cao Lãng lắc đầu thở dài. Dù cho hắn tự tin đến cỡ nào, hắn cũng không tin tưởng mình có thể đạt đến cảnh giới mà những kẻ tự cho là thiên tài dành cả cuộc đời mình cũng không thể đạt đến được. Nếu thế thì ngươi sai. Tử Văn cười nói, ngươi quên nhiệm vụ của ta là gì rồi hay sao? Mấy cái đó tuy khó, nhưng đối với ngươi chỉ là một cái ấn nút mà thôi. Vậy sao? Cao Lãng lấy lại tinh thần, chợt mừng rỡ nói, đúng à, có hệ thống. Sao hắn lại có thể lo mấy thứ đó chứ? Tất nhiên, chỉ là vài thao tác rất đơn giản để ngươi đạt đến cảnh giới từ viên mãn đến siêu phàm bằng một cách ấn nút là tiêu hao điểm năng lượng. Tử Văn gật đầu nói, tiêu hao bao nhiêu? Cao Lãng hỏi, 500.000 điểm năng lượng. Cao Lãng lập tức ỉu xìu, là hắn quá tin người. 500.000 điểm năng lượng, hắn móc từ đâu ra cơ chứ? Được rồi, vẫn là xem sảnh thứ hai đi. Cao Lãng ngay lập tức di chuyển sang xem sảnh giao dịch. Chỉ là khí thế có chút ủ rũ, không còn có tinh thần như trước. Cách chương.